Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, nàng hiện tại tin. Treo lên đánh, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không hề có lực hoàn thủ treo lên đánh. Khi Tô Lạc ngừng tay ở trên cao nhìn xuống cả người co quắp trên mặt đất lão thái giám. Thời điểm, lão thái giám cái kia trương hoa cúc cánh mặt già bên trên đã nhìn không thấy một đầu nếp nhăn, cả khuôn mặt sưng trở thành nhị sư huynh, nếp nhăn đều bị bệnh phù chống ra. Không nghĩ tới, to mồm quất một trận còn có trị liệu nếp nhăn hiệu quả. Nhìn xem cả người mập ba vòng, như cùng năm nhẹ 30 tuổi bình thường lão thái giám. Tô Lạc một tay nâng cầm lên, âm thầm nghĩ tới, tại Tô Lạc như có điều suy nghĩ thời điểm, lão thái giám giống như là cảm ứng được cái gì, vô ý thức dùng mình một cái, nằm trên mặt đất thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Gặp lão thái giám như thế biểu hiện, Tô Lạc trong lòng đối với cái thế giới này cái gọi là tiên thiên nhịn không được có chút thất vọng. Đây chính là cái gọi là tiên thiên. Ta ngay cả một nửa khí lực đều vô dụng, mấy bàn tay liền cho đánh thành dạng này. Hắn nào biết được, lão thái giám sở dĩ hội biểu hiện như thế áp chế, không phải là bị đánh, mà là bị hắn ánh mắt dọa cho đến. Tốt, người đã giải quyết, người tích tích đánh người công năng có thể tiếp tục đến ngày mai giờ tuất. Có việc có thể tìm ta, không có việc gì lời nói ta đi về trước. Nói xong, vậy không đợi tiểu hoàng đế mở miệng giữ lại, Tô Lạc thân hình lóe lên, đã biến mất tại trong tầm cung. Chờ mắt nhìn xem Tô Lạc như thế một người sống sờ sờ biến mất. Tiểu hoàng đế biết Tô Lạc lai lịch, cũng không có cái gì kinh ngạc, mà trong tầm cung những người khác, bệnh nặng nằm trên giường thái hoàng thái hậu, nằm trên mặt đất nằm ngay đơ lão thái giám, đã toàn bộ hành trình mắt trợn tròn hai cái cung nữ, lại đều lộ ra như là gặp quỷ bình thường biểu lộ. Cũng chính là ở trong sân người vô luận là chủ tử vẫn là nô tài đều chịu qua thâm cung tôi luyện. Tâm lý tố chất thuộc về khá mạnh, mới không có như là gặp quỷ bình thường tại chỗ la to bắt đầu. Chỉ là, cho dù không có kêu lên sợ hãi, nhưng nhìn xem run lẩy bẩy hai tên cung nữ, tiểu hoàng đế vậy trở nên đau đầu. Mình hoa 300.000 tích điểm, mới đến lại là cái đại gia, là cái sống tổ tông. Dứt khoát quả quyết xuất thủ thanh lão thái giám một trận treo lên đánh về sau. Nói đi là đi, hoàn toàn không để ý tới trường hợp. Đi đều lưu lại cho mình một cái cục diện rối rắm chờ đợi mình thu thập. Xem ra sau này tái sử dụng cái này tích tích đánh người công năng trước đó, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm vẫn là ít dùng tốt. Trên thực tế, hắn cái này hoàn toàn liền là suy nghĩ nhiều. Cũng chính là Tô Lạc từ đi vào cái thế giới này về sau còn chưa có đi ra đi dạo qua. Lại tương đối hiếu kỳ cái thế giới này có thể sáng tạo ra quy hoa bảo điển loại này võ học người sẽ có như thế nào chiến lực mới sẽ xuất tràng giúp hắn giải quyết như thế một cái phiền toái. Về sau, coi như hắn còn muốn sử dụng tích tích đánh người công năng. Ra sân có phải hay không Tô Lạc còn phải xem tâm tình của hắn nữa nha. Dù sao, có thể cỗ hiện thiên địa vạn vật Tô Lạc, muốn lấy ra mấy cái nghe lời tay chân thật không lao lực. Đặc biệt là cái này tay chân chỉ cần có một bộ có thể sử dụng thân thể, có nhất định tự chủ năng lực hành động, hơi tới cái võ học cường hóa liền có thể có được không tầm thường chiến lực tình huống dưới. Tô Lạc đi tiêu sái, chợt lách người liền biến mất tại trước mắt mọi người. Ngay cả Triệu Húc cái này chủ ký sinh cũng không biết vừa mới để lại cho hắn một đống cục diện rối. Dám liền là hắn lớn nhất ỷ vào nhà hắn hệ thống đại thần. Nhưng mà, thay cái mạch suy nghĩ lời nói. Trước mắt phiền phức, tựa hồ vậy vẫn có thể xem là một lần kỳ ngộ. Dù sao, Tô Lạc đã rời đi. Với lại lấy cao lạnh làm việc tác phong. Tựa hồ cũng sẽ không có đối với phàm nhân giải thích ý tưởng gì. Cho nên, đối với vừa mới cái kia giống như quỷ mị bình thường treo lên đánh lão thái giám về sau sống sờ sờ. Từ trước mắt mọi người biến mất người lai lịch, muốn giải thích thế nào còn không phải đều xem hắn há miệng. Nghĩ tới đây, tiểu hoàng đế ánh mắt sáng lên, Ý thức được đó là cái tốt cơ hội. Đại di nương, để ngài bị sợ hãi. Nghĩ tới đây, Triệu Húc xoay người, lần nữa bày làm ra một bộ hiếu tử hiền tôn bộ dáng đối Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thị bồi tội đường. Dù sao đã trải qua mấy chục năm cung đấu, Cao Thị suy nghĩ khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn tiểu hoàng đế một chút, trên mặt dâng lên một bộ hiền lành tiếu dung. Quan gia nói quá lời, lão thân này tấm thể cốt còn có thể chịu được. Nói xong, nàng thay đổi một bộ hiếu kỳ bộ dáng, nhịn không được hỏi, vừa mới vị tiên sinh kia bàng như người trong chốn thần tiên, không biết là thân phận như thế nào? Các loại liền là ngươi hỏi cái này. Tiểu hoàng đế trong lòng đắc ý, trên mặt lại lộ ra một vòng kính sợ thần sắc. Đại di nương, ngài cũng cảm thấy Tô tiên sinh phảng phất người trong chốn thần tiên. Cái kia không biết ngài có tin tưởng hay không? Trên đời này có thần tiên. Nhìn xem tiểu hoàng đế trên mặt kính sợ, nghe tiểu hoàng đế nghiêm túc ngữ khí, Cao Thị trong lòng run lên, thầm nghĩ hẳn là hoàng đế này thực sự thiên mệnh, có người trong chốn thần tiên tương trợ không thành. Nghĩ lại, nàng lại nhịn không được khổ cười. Quản hắn có phải hay không có người trong chốn thần tiên tương trợ. Vừa mới xuất thủ vị kia, coi như không phải thần tiên, nhưng đối với các nàng tới nói, cùng thần tiên khác nhau ở chỗ nào sao? Với lại, cho tới bây giờ nàng đã thua, không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Trên thực tế nàng vậy biết mình tuổi thọ không nhiều, lúc nào cũng có thể qua đời. Sở dĩ nắm lấy đại quyền không thả, bất quá là vì để cho mình cuối cùng đoạn này tuế nguyệt có thể qua được an sinh một điểm. Nhưng bây giờ đã là bại cục, nhìn tiểu hoàng đế biểu hiện lại tựa hồ tính toán quá lớn. Không chỉ là một cái tự mình chấp chính đơn giản như vậy. Kết hợp với tiểu hoàng đế có thể mời đến như là tiên thần bình thường nhân vật tương trợ. Hơi chút nghĩ, nàng liền làm rõ sảng khoái trước thế cục, cũng làm ra nhất rõ ràng lựa chọn. Tô Lạc có phải hay không người trong chốn thần tiên không trọng yếu. Trọng yếu là nàng Cao Thị có nguyện ý hay không thanh đối phương xem như người trong chốn thần tiên. Có nguyện ý hay không tin tưởng tiểu hoàng đế là thiên mệnh sở quy có tiên thần tướng trợ. Mà nàng lựa chọn là tin tưởng. Không phải nàng tin tưởng, mà là nàng lựa chọn tin tưởng. Vô luận phải hay không phải, vô luận trong lòng tin hoặc là không tin, nàng lựa chọn đều là tin tưởng. Biểu hiện ra ngoài cũng là tin tưởng. Trong lòng quyết định chủ ý, Thái Hoàng Thái Hậu lần nữa nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế một chút. Trên mặt lộ ra mấy điểm thoải mái, mấy điểm trịnh trọng, mấy phần thật thành. Lão thân một mực lo lắng quan gia tuổi tác còn nhỏ, tự mình chấp chính khả năng hội kinh nghiệm không đủ, lại không nghĩ quan gia thiên mệnh chỗ, bây giờ càng là có người trong chốn thần tiên tương trợ. Xem ra, lão thân quả nhiên là nên bảo dưỡng tuổi thọ. Thái Hoàng Thái Hậu câu nói này, để tiểu hoàng đế trong lòng vui mừng. Trên thực tế, binh phù ngọc tỷ nơi tay, vô luận Thái Hoàng Thái Hậu trong miệng có thừa nhận hay không, hắn tự mình chấp chính đã là ván đã đóng thuyền. Mà Thái Hoàng Thái Hậu câu nói này, lại có thể để hắn tự mình chấp chính danh chính ngôn thuận, sẽ vì hắn chỉnh đốn triều cương dọn sạch rất nhiều trở ngại. Quả nhiên, ngay tại hắn suy tư được mất thời điểm, Cao Thị thanh âm tiếp tục vang lên. An công công, binh tướng phù ngọc tỷ chuyển giao cho quan gia. Ngày mai, hắn muốn nói, ngày mai ngươi theo quan gia cùng nhau lên hướng. Đây coi như là cho thấy nàng Thái Hoàng Thái Hậu ủng hộ tiểu hoàng đế tự mình chấp chính lập trường. Chỉ là quay đầu nhìn xem lão thái giám cái kia một chương bị đánh trở thành đầu heo mặt, nàng lại xảy ra sinh sửa lại miệng. Nửa tháng sau, chờ ngươi trên mặt đụng bị thương tốt không sai biệt lắm về sau, theo quan gia cùng nhau thượng triều a. Nói lời này thời điểm, Cao Thị trong lòng là có chút thổn thức. Nàng biết, tại nàng nói ra câu nói này một khắc này, nàng Cao Thị Giang Sơn đã vong. Từ xưa đến nay 4000 năm, võ minh không người, gì mấy trăm năm trước một cái kia a. Đối với Cao Thị trong lòng cái kia chút cảm khái, tiểu hoàng đế là không biết, cũng là không muốn biết. Đang nghe Cao Thị để An công công ngày mai theo mình vào chiều thời điểm, trong lòng của hắn đối với cái kia tức đem đến tự mình chấp chính là có chút chờ mong. Nhưng nghe đến Cao Thị bởi vì An Công Công trên mặt thương mà đem cái này vào chiều thời gian chậm trễ nửa tháng sau. Mặc dù biết An Công Công hiện tại bộ dáng này theo mình đi vào chiều tuyệt đối sẽ hỏng việc. Nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút không kịp chờ đợi. Nghĩ đến, tiểu hoàng đế mở ra danh sách trao đổi tìm tòi một phen. Từ đó tìm ra hiệu quả tốt nhất chữa thương tiêu sưng. Lưu thông máu hóa ư thuốc đổi đi ra. An Công Công làm hậu cung chịu mệt nhọc mấy chục năm. Bây giờ không lắm, đụng bị thương. Trẫm thâm biểu lo lắng. Gặp An Công Công bị thương nặng. Trẫm không đành lòng. Nơi này có chữa thương tiêu sưng thuốc một bình. An Công Công cầm lấy đi dùng a. Theo tiểu hoàng đế dứt lời dưới. Theo bên người một cái tiểu thái giám cung kính từ tiểu hoàng đế trong tay tiếp nhận một cái bình. Nhựa đưa tới lão thái giám trong tay. An Công Công. Đây là quan gia ban thưởng. Ngài đón lấy đi. An Công Công có chút mộng bức tiếp nhận bình nhựa. Không rõ tiểu hoàng đế đây là náo cái nào ra. Để cho người ta thanh mình đánh thành đầu heo. Xoay người lại ban thưởng chữa thương cho mình thuốc. Làm một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Có cái gì thuốc chữa thương có thể so sánh hắn tinh thuần tiên thiên nội lực chữa thương tiêu sưng. Càng nhanh. Trong lòng nghĩ như vậy. Ánh mắt hắn lại nhịn không được đánh giá nói chúng bình nhựa. Không biết tên tài chất. Giao diện tựa hồ chứa băng lãnh chất lỏng. Lật nhìn một lần, hắn lại ngay cả cách dùng đều không hiểu rõ. Thanh phía trên cái nắp mở ra, ngón tay ấn vào bình trên đỉnh nhô lên. Đem dược thủy phun ở trên mặt là có thể. Nhìn xem An Công Công một bộ dế nhũi bộ dáng. Tiểu hoàng đế lần nữa tìm tới chính mình làm hệ thống chủ ký sinh cảm giác ưu việt. Lên tiếng chỉ đạo lấy An Công Công thuốc chữa thương phương pháp sử dụng. Nghe vậy. An Công Công cứ việc trong lòng không cho rằng thuốc trị thương này tốt bao nhiêu hiệu quả. Trên tay lại chiếu vào tiểu hoàng đế chỉ đạo đi làm. Dù là lại không nguyện ý, cũng không thể cô phụ hoàng đế, hảo ý, không phải. Nhìn xem An Công Công đem dược thủy phun trên mặt, không chỉ là An Công Công, cho dù là Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thị, trong lòng đều là không tin. Nàng cảm thấy cái này tiểu hoàng đế mặc dù có tiên thần bình thường nhân vật tương trợ, nhưng bản thân vẫn còn có chút không quá thành thục. Lão thân nói để An Công Công nửa tháng sau cùng ngươi vào chiều. Tự nhiên là coi là tốt dùng dược vật chữa thương thời gian. Ngươi bây giờ lại nhất định phải mình lấy ra thuốc trị thương. Nếu như không có tốt hơn hiệu quả, hao tổn ngược lại là mình mặt mũi. Chỉ là... Suy nghĩ vừa mới đến nơi này, nàng đằng sau ý nghĩ nhưng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhìn xem An Công Công trên mặt cấp tốc tiêu trừ sưng. Phảng phất cứ tiếp như thế, không siêu một canh giờ liền có thể khôi phục bình thường hiệu quả trị liệu. Để Cao Thị một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là thuốc chữa thương. Loại hiệu quả này, rõ ràng liền là tiên dược a. Quan gia. Người vừa mới hỏi lão thân tin hay không trên đời này có thần tiên. Tiểu hoàng đế quay đầu. Có chút không hiểu nhìn về phía Cao Thị. Không rõ nàng làm sao lúc này còn nói lên cái này. Cao Thị hai mắt kinh ngạc nhìn xem lão thái giám cái kia nhanh chóng tiêu mặt sưng. Có chút thì thào nói ra. Lão thân hiện tại tin. Là, nàng hiện tại tin. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.